Long Chi quyến cuồng. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tử lâu vẫn là rất có hiệu suất. Không bao lâu từng đạo đồ ăn lục tục từ tầng dưới đi lên. Một chương hình tròn lớn bàn thực mau bị bãi mãn. Tiểu nhị ở được qua Quý Hoa Dương chấp thuận sau lại dọn ba cái bàn tiến vào. Quý Hoa Dương ở Long Cửu trước mặt khom người. Nói, ngươi không phải đói bụng sao? Như thế nào đồ ăn thượng bàn còn ngồi ở mép giường bất động? Long Cửu nhìn Quý Hoa Dương do dự dự suy nghĩ nửa ngày. Lúc này mới lấy rùa đen tốc độ chiều cái bàn biên dịch đi. Nàng tay trái nắm đũa, tay phải che lại bụng, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn. Trên mặt thế nhưng tràn ngập mâu thuẫn. Quý Hoa Dương ngồi ở Long Cửu bên cạnh, thấy nàng không động đũa. Vì thế hỏi, như thế nào? Không ăn uống, vẫn là không đói bụng. Đói, như thế nào không đói bụng? Long Cửu cắn cắn môi, cuối cùng đem tâm một hoành, vươn chiếc đũa kẹp lên một khối lại phì lại nị cải cuộn thịt đặt ở trong chén. Sau đó hướng trong miệng đưa. Quý Hoa Dương nhìn đến Long Cửu bắt đầu động chiếc đũa. Vì thế khoát tay ý bảo ở một bên chờ điếm tiểu nhị đi ra ngoài. Không cần bọn họ tiếp đón. Trên thực tế, nàng là sợ Long Cửu sức ăn đem người dọa sợ. Đừng nhìn Long Cửu ăn đến văn nhã. Kia chiếc đũa căn bản không đình quá. Trước mặt đồ ăn một mâm tiếp một mâm mà giảm bớt. Tràn đầy tam bàn đồ ăn chưa đến nửa khắc công phu bị cô tiêu diệt một cái sạch bóng. Quý Hoa Dương hỏi, no rồi sao? Nàng chỉ là hơi chút bày ra thực đơn là có thể tính ra ra Long Cửu ăn nhiều ít. Ít nhất có 8 con gà, 4 con cá, 5 con vịt, 1 con ngỗng, 1 con heo sữa, 1 cái bự đùi dê, thêm các loại thịt kho tàu, hấp, nướng chờ phương thức đều toàn bộ mà nấu ra. Mặt khác còn có mấy chục đạo cắt thái tỉ mỉ nấu nướng đồ ăn không bị tính toán ở bên trong. Long Cửu tay phải che lại bẹp bụng, mồm mép một mở, rành mạch mà phun ra cái tự. Đói, đói, đói, đói, đói, ba đại cái bàn đồ ăn ăn đến trong bụng còn kêu đói. Quý Hoa Dương đột nhiên rất muốn làm trưởng quầy xào mấy thùng cơm chiên trứng đưa lên tới. Trên thực tế, nàng cũng thật như vậy làm. Trưởng quầy nghe được Quý Hoa Dương như vậy phân phó cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn xem Quý Hoa Dương lại nhìn xem ngồi ở cái bàn biên Long Cửu lại chiều liền nước canh đều bị quét sạch xương cốt bột phấn cũng chưa dư lại. Điểm trên bàn nhìn lại, tức khắc sợ tới mức nuốt khẩu nước miếng. Ha thân mình hướng Quý Hoa Dương nói thanh, lập tức liền tới, té ngã lộn nhào mà chiều phòng bếp chạy đi. Mẹ nó, trong tiệm tới đại yêu quái, vạn nhất các nàng không lấp đầy bụng liền ăn người làm sao bây giờ? Hắn vọt tới phòng bếp, lập tức phân phó phòng bếp trước đem Quý Hoa Dương muốn cơm chiên làm ra tới. Chẳng sợ ngừng trước cửa cùng trong phòng những cái đó đại quan. Quý nhân gia hòa cũng bất chấp mà làm cơm cho hai vị kia trước. Trưởng quầy sợ, yêu quái, ăn người, đem tửu lầu bị mấy đại thùng cơm toàn bộ thêm đủ liêu xào. Lại làm mấy cái chạy bàn tiểu nhị nâng đi, đến eo cao lớn thùng trang cơm nâng vào cửa. Long Cửu đầu tiên là ánh mắt sáng lên, đi theo khóe miệng liền lộ ra ý cười. Nàng cầm muỗng nhỏ chạy đến thùng cơm biên, chân một câu liền đem một cái ghế câu ở sau người. Vững vàng mà ngồi xuống sau, lúc này mới vươn cái muỗng bắt đầu ăn cơm. Trưởng quầy nhiều cái tâm nhãn, không lập tức đi ra ngoài, mà là đứng ở cửa xem Long Cửu như thế nào ăn. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy ra cái gì khác thường tới. Chỉ cảm thấy này tiểu cô nương lớn lên thật là đẹp mắt. Ăn uống cũng đẹp mắt. Lịch sự văn nhã bộ dáng vừa thấy chính là gia đình giàu có ra tới đại tiểu thư. Tuy rằng ngồi ở thùng cơm trước ăn cơm bất nhã. Cố tình trước mặt này tiểu cô nương quanh thân khí phách chung lại mang cổ tiêu sái hào khí. Vô câu vô thúc chút nào không hiện bất nhã. Nho nhỏ bộ dáng nàng ngồi ở đại thùng gỗ trước. Ngược lại có một phen độc đáo thị giác đánh sâu vào. Ước chừng qua một nén hương thời gian. Trưởng quầy thình lình nhìn đến Long Cửu bàn tay ở thùng gỗ ven một phách. Thùng gỗ một khuynh. Long Cửu lui người đến thùng gỗ cái đáy đem thùng câu lấy. đem thùng gỗ nghiêng bày biện. Trưởng quầy dương mắt chiều thùng một nhìn. Mẹ ơi, này một thùng cơm liền phải thấy đáy. Tiểu cô nương cánh tay đều mau với không tới thùng cơm. Một thùng cơm a, bụng đều có thể nứt vỡ. Hắn lại chiều Long Cửu bụng nhìn lại. Thành thùng ngăn trở tầm mắt. Nhìn không tới. Trưởng quầy lại hướng Long Cửu nhìn lại. Lúc này mới minh bạch vì cái gì một thùng cơm tiêu diệt đến nhanh như vậy. Dáng ăn tuy rằng văn nhã. Nhưng kia tốc độ tuyệt đối mau. Đầy một muỗng đưa trong miệng ngậm lấy. Còn không có thấy nàng nhai. Lại thấy nàng đưa một muỗng cơm đến trong miệng. Liền hắn chớp mắt công phu Long Cửu liền hướng trong miệng đã đưa ba muỗng cơm. Quả nhiên không phải người Á, trưởng quầy toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn đến Quý Hoa Dương đang xem hắn. Vội vàng cười gượng hai tiếng đánh cái qua loa mắt. Nói, này tiểu cô nương thật là đẹp mắt. Tiểu nhân trước tiên lui hạ. Có cái gì phân phó ngài? Ngài cứ việc kêu, giọng nói lạc mới vừa. Liền thấy kia tiểu cô nương đem một con mười mấy cân trọng đại thùng gỗ nhẹ nhàng đầy. Thùng liền hoạt đi ra ngoài vài thước. Hắn lại chiều thùng một nhìn. Tràn đầy một thùng cơm giờ phút này thế nhưng không dư thừa một cái mễ. Theo sát, lại thấy kia tiểu cô nương đi đến thùng gỗ thứ hai trước nhìn rồi động cái muỗng. Trưởng quầy đánh cái dùng mình. Không dám lại xem. Đang muốn xoay người. Chợt thấy kia tiểu cô nương vứt qua cái muỗng gắt gao mà che lại bụng. Hắn đánh cái giật mình. Nghĩ thầm. Này nên không phải ăn quá nhiều đem bụng nứt vỡ đi. Long Cửu tần khẩn may. Đôi tay đè ở dạ dày bộ đứng lên. Quý Hoa Dương nguyên tưởng rằng Long Cửu ăn no. Lại vừa thấy Long Cửu tần mi cắn môi đầy mặt thống khổ bộ dáng. Như là dạ dày đau. Chẳng lẽ này cơm có vấn đề? Cửu Nhi, nàng gọi một tiếng. Hai bước hoảng đến trưởng quầy trước mặt. Hỏi, cơm bên trong thả cái gì? Trưởng quầy dọa một cú sốc, vội nói, cái gì cũng không phóng nha. Phóng, thả gà nước, hành gừng cùng một ít thịt. Nàng ăn nhiều đi. Long Cửu dạ dày đau đến khó chịu. Nàng ép chặt trụ dạ dày mà ngồi xổm trên mặt đất xúc trụ thân mình. Nói, Quý Hoa Dương, không liên quan chuyện của hắn. Quý Hoa Dương trở lại Long Cửu bên người. Hỏi Long Cửu, đó là sao lại thế này? Như thế nào đau đi lên? Long Cửu đau đến trong mắt hiện lên một mảnh hơi nước. Nàng ngẩng đầu xem một cái Quý Hoa Dương, cắn răng phun ra bốn chữ: tiêu hóa bất lương, tiêu hóa bất lương, người dạ dày không tốt. Quý Hoa Dương nghĩ thầm, chẳng lẽ là bởi vì này Long Cửu ngày thường không ăn cái gì đem dạ dày đói lả. Long Cửu hắc mặt, lạnh lùng mà phun ra cái tự: không có dạ dày. Nàng là thuần năng lượng thể tồn tại. Cho dù có thân hình, kia cũng là thuần năng lượng kết tinh. Này đó ăn tạp ăn đến trong bụng, không có phàm nhân tiêu hóa cùng bài tiết hệ thống, chỉ có thể tàn lưu ở khoang bụng chung. Sau đó cùng khoang bụng năng lượng phát sinh xung đột, năng lượng vận chuyển cùng trong cơ thể đồ ăn vận chuyển quá mức kịch liệt. Dảo đến nàng bụng đau quá, ăn thời điểm nàng liền dự đoán được có kết quả này. Nhưng là bởi vì thèm, trong bụng lại là trống trơn không điểm đồ vật, cho nên mới muốn ăn. Cố tình Quý Hoa Dương lộng nhiều như vậy mỹ vị bãi ở nàng trước mặt. Nàng nhịn không được dụ hoặc lại khó từ chối Quý Hoa Dương hảo ý. Đem tâm một hoành, liền bất cứ giá nào ăn. Sau đó, mới có bây giờ hậu quả. A, vậy ngươi, làm sao bây giờ? Nhổ ra. Quý Hoa Dương tưởng Long Cửu nếu không trường dạ dày khẳng định là bài không ra cũng chỉ nhổ ra. Nàng đem vừa rồi kia thùng gỗ kéo đến Long Cửu trước mặt. Nói, nhổ ra, Long Cửu gắt gao mà cắn chặt răng thống khổ mà lắc đầu. Mới từ thùng ăn đến trong bụng lại phun hồi thùng. Này nhiều khó coi, nàng thà rằng đau. Quý Hoa Dương thấy Long Cửu đau đến khó chịu, lại không muốn nhổ ra. Trong lòng quính lên. Một phen kéo Long Cửu đem nàng ấn ở không thùng cơm biên. Bàn tay dùng sức mà ở Long Cửu bụng một áp. Long Cửu thân mình run lên. Môi hơi hơi mà trương hạ. Mím môi xả giận. Nàng ghé vào thùng ven. Quật cường mà nói. Không phun. Người tiêu hóa không được. Còn không nhổ ra. Lưu Tại trong bụng lạn hỏng sao? Quý Hoa Dương trầm khuôn mặt nói. Người nếu là không phun cũng đừng trách ta dùng sức mạnh. Đến lúc đó sắc mặt khó coi đừng trách ta. Chấm, ngươi dám. Long Cửu lạnh giọng quát. Nhưng nhân thân thể không thoải mái. Thanh âm cũng có vẻ thiếu như vậy chút khí thế. Quý Hoa Dương thật đúng là dám. Nàng đem Long Cửu đầu đè ở thùng nội. Một tay niết hướng Long Cửu hàm dưới tưởng bức nàng há miệng. Sau đó tính toán kích thích Long Cửu yết hầu làm nàng buồn nôn nhổ ra. Kết quả, nàng mới vừa đem Long Cửu áp xuống đi. Long Cửu miệng một mở. Quý Hoa Dương liền nhìn đến có cái gì tự Long Cửu trong miệng phun ra. Ngô! Long Cửu vội vàng một tay đè ở ngực. Một tay đỡ ở thùng gỗ thành. Đem trong miệng nhổ ra đồ vật ngã vào thùng gỗ nội. Nhổ ra đồ vật không bằng phàm nhân như vậy tràn ngập dơ bẩn. Trước hết là phun ra một ít hoàn hoàn chỉnh chỉnh cơm chiên. Lại sau lại, đó là một viên lại một viên kết tinh trạng tròn trịa tinh thấu phiếm ánh sáng giống như dạ minh châu hạt châu. Một viên tiếp một viên, một bên phun ra mười mấy viên còn không có thấy có ngưng nghỉ dấu hiệu. Nếu lúc này Long Cửu hóa thành nguyên hình một con rồng, kia tuyệt đối là Long Nhã Châu đồ sộ cảnh tượng. Quý Hoa Dương cùng đứng ở cửa trưởng quầy đều ngây người. Này phun cái gì nha? Quý Hoa Dương trong lòng gấp quá. Này đừng không phải nội đan nát từng viên mà nhổ ra đi. Như tấu hài người ta mỹ nhân ngư khóc ra chân châu còn bé chín là ăn không tiêu ối ra. Suốt phun ra hơn phân nửa thùng hạt châu. Long Cửu mới hư thoát giường như ngồi quỳ ở cạnh thùng. Thật dài mà thở ra khẩu khí. Thoải mái, nàng hướng thùng một xem. Vừa rồi ăn vào đi đồ vật trên cơ bản đều bị trong cơ thể năng lượng rào toái sau đó bao bọc lấy kết thành kết tinh phun ra tới. Này độc nhất vô nhị nôn vừa thấy chính là nàng dấu hiệu độc môn. Nếu làm Long Hậu nhìn đến, không chừng lại muốn như thế nào quở trách nàng. Nàng không sức lực động. Vì thế nói, Quý Hoa Dương, đem nó thiêu. Giờ muốn chết, nàng lung lay mà bò dậy chiều trên giường dịch đi. Quý Hoa Dương giơ tay lên, một phen nhéo Long Cửu cổ áo đem nàng bám trụ. Như thế nào thiêu? Này kết tinh linh thạch như thế nào thiêu? Chỉ có thể dùng bếp lò rèn luyện. Không phải làm ngươi đem ăn vào đi đồ vật nhổ ra sao? Ngươi như thế nào tẫn phun một ít năng lượng bảo châu ra tới? Long Cửu bị Quý Hoa Dương hỏi đến phiền đã chết. Này nhổ ra đồ vật vốn là đủ khó coi. Còn hỏi tới hỏi đi. Tay nàng vung. Trong tay đánh ra một đạo màu lam ánh lửa rơi xuống thùng. Liền thấy. Oanh. Mà lập tức một cổ mồi lửa đột nhiên nhảy khởi. Thùng tức khắc thiêu lên. Trưởng quầy cả kinh miệng đều mở to. Hai mắt đăm đăm. Xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thùng bên trong hỏa chỉ thiêu trong nháy mắt liền lại diệt. Quý Hoa Dương chiều thùng vừa nhìn. Sạch sẽ nửa điểm cặn đều không có lưu lại. Mà nguyên bản bị nàng xách cổ áo Long Cửu lúc này đã chui vào trên giường nằm bò. Quý Hoa Dương xoa xoa có chút phát đau đầu. Vẫn là không minh bạch tình huống. Tính, này Long Thần vốn dĩ liền không phải phàm vật. Không nên dùng phàm nhân tư duy tới suy xét. Nàng quay đầu nhìn về phía kia cửa hàng trưởng quầy. Hô Thanh, trưởng quầy. A, trưởng quầy phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc mà nhìn về phía Quý Hoa Dương. Người có cái thói quen. Phàm là cùng người nói chuyện với nhau thời điểm đều thói quen nhìn về phía đối phương mặt cùng đôi mắt. Hắn này vừa nhấc đầu liền thấy được Quý Hoa Dương đôi mắt. Chỉ thấy Quý Hoa Dương trong ánh mắt hiện lên một đạo quang. Trong đầu tức khắc trống rỗng. Có một thanh âm ở hướng hắn nói chút cái gì. Hắn nghe xong cái kia thanh âm nói liền xoay người đi ra cửa. Trưởng quầy đi tới cửa, lập tức tỉnh táo lại, nhưng vừa rồi phát sinh ở trong nhà những cái đó sự lại quên đến không còn một mảnh. Quý Hoa Dương dùng mê hồn thuật hủy diệt kia trưởng quầy vừa rồi ký ức sau. Lại làm điếm tiểu nhị đem dư lại cơm toàn nâng đi ra ngoài. Lúc này mới đóng cửa trở lại phòng trong, kéo qua chăn cấp Long Cửu đắp lên. Trải qua Long Cửu như vậy một nháo. Nàng phát hiện nuôi không nổi Long Cửu lo lắng thật dư thừa. Quý Hoa Dương lại tò mò lên. Long Cửu không thể ăn cơm kia sẽ ăn cái gì? Nàng nhớ tới trước kia Long Cửu uống sữa báo sau không có tiêu chảy đau bụng sự. Chẳng lẽ Long Cửu chỉ uống sữa? Vẫn là giống thiên giới tiên nhân giống nhau đơn thuần dựa hấp thụ thiên địa linh khí liền có thể tồn tại. Long Cửu bá chiếm giường bên ngoài một nửa vị trí tựa hồ ngủ rồi. Quý Hoa Dương cũng lên giường. Ngồi ở giường bên trong khoanh chân đả tọa. Chậm rãi hấp thu trong cơ thể kia viên hạt châu năng lượng. Hạt châu tựa hồ ẩn giấu vô cùng vô tận năng lượng. Này phân năng lượng như thế nào vận dụng thao tác còn cần nàng đi tìm hiểu. Long Cửu tựa như cho nàng một phen mở ra một cái khác phiến thiên địa chìa khóa. Đồng thời cũng làm nàng nhìn đến cùng Long Cửu cái nhìn khoảng cách. Nàng nếu muốn hiểu biết cùng bảo hộ, chiếu cố Long Cửu, nhất định phải kéo gần cùng Long Cửu khoảng cách. Đi tìm hiểu Long Cửu kia phương thiên địa. Chờ Quý Hoa Dương đả tọa kết thúc mở mắt ra khi thình lình phát hiện chăn bị xốc sang một bên. Trên giường trống không, trong phòng cũng không có Long Cửu bóng dáng. Quý Hoa Dương vội vàng xuống lầu, tìm được trưởng quầy vừa hỏi, mới biết được Long Cửu sớm tại bình minh thời gian liền ra cửa. Mà giờ phút này đã là giờ tị canh ba. Nàng một đả tọa trong bất chi bất giác thế nhưng qua một đêm. Cách chương.